Chương 45, cả địa phục hồi như cũ. Gỗ cụ ngươi là ngu ngốc sao? Mủ cụ rồ đầy đầu hát tuyến, gầm hét lên, ngươi biết hiện tại chúng ta là ở trong vũ trụ. Đừng nói là ta, coi như là ngươi thuận tay một phát sóng xung kích. Cũng đủ để đem toàn bộ vũ trụ phi thuyền đánh thành mảnh nhỏ. Ngươi muốn chết ở trong vũ trụ sao? A, ta đem chuyện này quên. Gỗ cụ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Mù cụ rồ chỉ cảm thấy một hồi cảm giác vô lực lan khắp toàn thân. Cùng gỗ cụ nói, thật sự là quá tiêu hao tinh lực. A khoát tay háo. Mù cụ rồ bất đắc dĩ mở miệng nói, vũ trụ trong phi thuyền cộng phân hai tầng. Tầng thứ nhất, cũng chính là hiện tại tầng này là khu sinh hoạt. Ở phía dưới còn có một tầng, là phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện có thể tự do điều chỉnh trọng lực. Từ một lần bắt đầu, hạn độ cao nhất vì gấp trăm lần. Nếu như ngươi lời buồn chán, có thể đi tiến hành huấn luyện giết thời gian. Vũ trụ trong phi thuyền phòng trọng lực là mù cụ rồ yêu cầu bùn mà mua thêm đi lên. Bởi vì mù cụ rồ thật sự là quá rõ ràng gỗ cụ tính tình. Sắp xỉ một tuần lễ, nếu như không để cho gỗ cụ tìm một ít chuyện đi làm, như vậy hắn nhất định sẽ không ngừng nghỉ quấy rầy chính mình. Còn phòng trọng lực là mù cụ rồ đã sớm để bùn mà bắt đầu nghiên cứu hạng nhất kỹ thuật. Bởi vì đối với người xây đạ mà nói, ngoại trừ du tẩu ở bên bờ sinh tử tuyến chiến đấu bên ngoài, để thân thể nằm ở cao phụ tải dưới tiến hành huấn luyện, coi như là một loại tăng cường sức chiến đấu tiệp kính quân tìm không thấy. Trong nguyên bản kịch tình, gỗ cụ hơn 2 vạn điểm sức chiến đấu, trải qua 6 ngày siêu trọng lực xuống cao phụ tải huấn luyện phía sau, trực tiếp cuồng phong đến mấy trăm ngàn điểm. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, từ với trên địa cầu tài liệu cục hạn tính, bụt mạ sở nghiên cứu ra được phòng trọng lực trang bị, có thể điều chỉnh trọng lực chỉ có thể đạt được gấp trăm lần. Đối với bây giờ mù cụ rồ mà nói, xác thực là không có gì quá lớn trợ giúp. Bất quá đối với bây giờ gỗ cụ lại nhưng sẽ là hiệu quả rõ rệt. Thật vậy chăng? Gỗ cụ trước mắt một sáng, vậy thì thật là quá tốt. Sau đó liền không kịp chờ đợi muốn hướng vũ trụ phi thuyền đệ nhị tầng đi tới. Nhớ kỹ, không cho phép sử dụng bất luận cái gì hình thái sóng xung kích. Mù cụ rồ cường điệu nói. Gỗ cụ gật đầu liên tục không ngừng bằng lòng, sau đó liền chạy vào phòng trọng lực. Gỗ cụ vô cùng chờ mong, phải đạo giới vương tinh chỉ là gấp 10 lần trọng lực, đối với huấn luyện của mình thì có phi thường rõ rệt hiệu quả. Như vậy gấp trăm lần trọng lực chỉ là suy nghĩ một chút, gỗ cụ liền có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Kết quả là, thời gian đang ở mù cụ rồ ngủ bên trong cùng gỗ cụ trong khi huấn luyện vượt qua. Phi đờ đệ 79 hào hành tinh. Cả điệp chiến bại, ly khai địa cầu ngày thứ 18. Cái này một viên hành tinh thuộc về là phi đờ trực hệ thực dân tài nguyên tinh cầu. Nói cách khác là phi đờ sẽ không đối ngoại tiến hành bán ra thực dân tinh cầu. Mỗi một khỏa cũng là tài nguyên giàu có tinh cầu. Lại nó là bên trong giàu có nhất số thứ tự là 1, sau đó lần lượt sắp xếp thứ tự xuống phía dưới. Đồng thời vì duy trì sự thống trị của chính mình cùng với uy hiếp một ít người, mỗi khỏa thực dân tài nguyên tinh cầu đều sẽ có phỉ đở thủ hạ chính là cường giả đảm nhiệm người tổng phụ trách. Số thứ tự là số 1 tinh cầu người tổng phụ trách tự nhiên là Dị Nị Phót Sơ đội trưởng, cũng là phỉ đở thủ hạ chính là người mạnh nhất Dị Nị Huynh Ma đệ 79 hào hành tinh người tổng phụ trách thì chính là Cả Điệp. Kỳ thực lấy Cả Điệp 20 ngàn sức chiến đấu, biến thân thành đại tinh tinh lúc càng là có thể đạt được 8 vạn sức chiến đấu thực lực, vốn không nên chỉ là đảm nhiệm đệ 79 hào hành tinh người tổng phụ trách. Nhưng làm gì được phi đở đối với người xảy đạ vốn là có rất lớn phiến diện, cùng với đồng liêu xa lánh. Có thể nói có thể phân đệ 79 hào hành tinh đã coi như là phi thường gặp may mắn. Lúc này, trong căn cứ hai cái ngoại tinh chiến đấu viên đang ở chơi một loại cờ bản trò chơi. Đột nhiên vang lên tiếng kêu chói tai thanh âm. Ân có vật thể tới gần. Làm thịt đầu chiến đấu viên nói rằng. Có phải hay không là phỉ đờ đại vương? Một gã khác tròn đầu chiến đấu viên mở miệng hỏi. Làm sao biết phỉ đờ làm sao có thể đi tới chúng ta cái này cái tinh cầu? Nô vật thể là cầu hình tiểu mới nhất vũ trụ phi hành khí từ tín hiệu đến xem, là Cả Điệp đại nhân. Bất quá thật kỳ quái, căn bản cũng không có thu được hắn trở về tin tức nha. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Làm thịt đầu chiến đấu viên có chút không hiểu nói. Bất kể thế nào hồi sự, hiện tại trước phải đi nghênh đón Cả Điệp. Hai gã chiến đấu viên nhanh chóng tiến đến rất xuống bãi, cung kính đứng thẳng người, đang đợi Cả Điệp từ trong phi hành khí đi ra, bất quá các lộ hủy chữa đã hơn nửa ngày thời gian cũng không thấy Cả Điệp đi ra. Một tên trong đó chiến đấu viên đi ra phía trước tìm kiếm, nhất thời quá sợ hay nói, cả điệp đại nhân đang sử dụng duy trì sự sống trang bị, sinh mệnh phản ứng phi thường yếu ớt. Không tốt, phải lập tức đưa đến phòng trị liệu. Một gã khác chiến đấu hét lớn. Không thể không nói, phi đờ dưới quyền liệu dưỡng khoang thuyền đều phi thường lợi hại. Chỉ là thời gian mấy giờ cả điệp liền khôi phục như lúc ban đầu. Mở mắt ra, cả điệp trong mắt lóe lên lạnh lùng hàn quang. Nếu như hiện tại dùng sức chiến đấu máy kiểm tra đối với cả điệp tiến hành khảo nghiệm, như vậy thì sẽ phát hiện cả điệp bây giờ sức chiến đấu đã tăng lên tới 24.000 điểm. Phải biết rằng ở cả điệp đi địa cầu thời điểm, sức chiến đấu cũng bất quá 18.000. Ở phi đờ thủ hạ, cả điệp thực lực sở dĩ tăng trưởng phi thường chậm. Chủ yếu là tồn tại hai điểm nguyên nhân, trong đó một điểm là bởi vì phí đỡ đưa cho dư cả điệp tài nguyên vô cùng ít ỏi, còn không bằng phí đỡ dưới trướng một ít mấy nghìn điểm sức chiến đấu thủ hạ. Một điểm khác là bởi vì phí đỡ phái cả điệp thi hành nhiệm vụ, trên cơ bản đều là chút sợi lý triệu chút nào không có bất kỳ tính khiêu chiến nhiệm vụ, căn bản không khả năng để cả điệp lâm vào tần lâm có thể chết tính. Cũng là bởi vì hai điểm này, để cả điệp tên này lúc sinh ra đời sức chiến đấu. 5 tuổi lúc sức chiến đấu liền vượt 10.000 người xảy đạ siêu cấp thiên tài. Ở dài dòng 20 năm bên trong, thực lực vẫn ở vào một cái đỉnh trệ kỳ. Cả điệp đại nhân mạnh khỏe giống như đụng phải tương đương lợi hại đối thủ, ngài siêu cấp đồng phục chiến đấu đều đã hoàn toàn bi đa nhờ na tờ một gã tướng mạo quái dị ngoại tinh nhân nói rằng. Hai anh, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Cả điệp mặc vào một bộ chiến đấu mới phục. Sau đó lạnh lùng mở miệng hỏi, phi đờ đâu hắn ở đâu? Trừ phi là trực tiếp đối mặt với phi đờ, cả điệp đều là gọi thẳng phi đờ tên, đã từng người xảy đạ cũng đúng như vậy. Phi đờ sở dĩ hủy diệt cả điệp hành tinh cũng là có cái này phương diện nguyên nhân.